Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 48, trường đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cận vệ cơ giáp Kít Yao đã vòng ra phía sau. Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận viên nhanh chóng cập nhật tình hình. Cậu ta đã xâm nhập vào vòng trong của Đờ. Hiện tại tất cả cơ giáp của Đờ đang nhắm vào cậu ấy. Trước đó chưa lâu, thương pháo cùng xe tăng Kít đã bị Đờ đánh lén, làm phân tán sự chú ý của mọi người. Ai mà ngờ tốc độ của cận vệ Kít lại nhanh đến vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lập tức tỏa định vị trí của Từ Nghiêu Quân. Âm thanh chiến đấu từ xa truyền đến, Du Tố lập tức điều chỉnh hướng pháo về phía đó. Trong lúc tỏa định cơ giáp Đờ đồng thời nhìn thấy cận vệ cơ giáp đang dũng cảm xông lên. Hoắc Diễm ha ha cười hai tiếng. Lúc anh lao đến thì Tiểu Nghiêu đã đi ra phía sau rồi. Nghiêu Bảo đã từng phối hợp với Từ Nghiêu Quân, cũng đã biết thói quen của tên xấu xa ngu ngốc đó. Ở những nơi rừng rậm thế này, tên đó sẽ có một số chỗ ẩn náu nhất định. Quý Thanh Phong và Lộc Khê đã thoát khỏi FDTX, đang chạy về phía Đờ đang giao chiến với Kít. Với địa hình như vậy, Từ Nghiêu Quân thích ẩn nấp ở góc chéo phía sau. Hơn nữa khoảng cách ngắm bắn không vượt quá 1.000 mét. Du Tố lên tiếng, hãy chú ý đến khẩu pháo của hắn. Cái lõi trung tâm đó có vấn đề. Lâm Nghiêu nghe xong khẳng định, tôi sẽ không để tên đó bá N ra nữa. Đại Phong anh đã đến chưa? Mau giúp tôi giải quyết khống chế cơ giáp đi. Phiền quá, Quý Thanh Phong đang phóng cực nhanh. Tăng tốc cũng phải mất chút thời gian chứ. Đang đến đây rồi, Lâm Nghiêu xông vào vòng vây chiến đội Đờ. Bên người Từ Nghiêu Quân lại chỉ có một chiếc khống chế cơ giáp bảo vệ. Còn đồng đội khác thì đã bị hắn cử đi để xem xét tình hình xung quanh. Không thể lập tức trở về ngay được. Từ Nghiêu Quân tức giận mắng. Không phải tôi đã bảo mấy người phải chú ý xung quanh à? Sao lại để Lâm Nghiêu chạy vào thế này? Cơ giáp sư khống chế Đờ không còn lời nào để nói. Hắn rõ ràng đã nhắc nhở Từ Nghiêu Quân, nhưng tốc độ rút lui của tên này quá chậm. Có thể trách hắn sao? Những người khác của Đờ cũng nói, cậu ta đã lợi dụng khói bụi. Vừa nãy, phát pháo ngắm bắn của anh Từ đã gây ra sự bất thường với môi trường xung quanh, nên radar không thể bắt kịp vị trí. Từ Nghiêu Quân thầm mắng một tiếng. Nhưng Lâm Nghiêu đã cầm trường đao xông tới trước mặt, khống chế cơ giáp Đờ đành phải hỗ trợ Từ Nghiêu Quân rút lui. Hắn bắt đầu tấn công nhưng phát đầu đã bắn trượt, phát thứ hai cố gắng lắm mới trúng được Lâm Nghiêu. Nhưng bất ngờ thay, giây tiếp theo Lâm Nghiêu đã mở khiên bảo vệ chặn lại phát bắn thứ ba, cắt đứt khống chế liên tục của hắn. Đương nhiên Từ Nghiêu Quân sẽ không cho Lâm Nghiêu cơ hội. Khi nhìn thấy đồng đội hỗ trợ, hắn lập tức nhắm khẩu pháo vào đúng vị trí. Một phát bắn tỉa ở cự ly gần như ngay lập tức được bê ắn ra. Đánh thẳng vào khiên bảo vệ của Lâm Nghiêu, khiến cho cậu phải lùi lại vài bước. Lâm Nghiêu nhận thấy thiệt hại mà tấm khiên đã phải gánh chịu. Dù sao cậu cũng không phải là xe tăng cơ giáp, chịu đựng sát thương cũng chỉ trong phạm vi nhất định. Phát pháo vừa rồi gần như đã chạm đến giới hạn của tấm khiên. Chết tiệt, pháo của Từ Nghiêu Quân gây thương tổn lớn quá vậy. Du Tố nhắc nhở, cẩn thận, pháo ngắm bắn của hắn ta đã có can thiệp rồi. Ở khu vực chuẩn bị, kỹ thuật viên của Đờ đã lùi lại nửa bước, đặt tay lên bảng điều khiển. Thần sắc bất thiện nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, là một kỹ thuật viên bảo trì. Nhiệm vụ của họ ở hậu trường quan sát là ghi lại nhiều dữ liệu bất thường khác của cơ giáp trong đội khi để có thể kịp thời thông báo lên ban tổ. Trước khu vực thi đấu, đây là điều thường xuyên xảy ra khi đang thi đấu. Vai trò của kỹ thuật viên là dựa trên dữ liệu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của những điểm bất thường này. Hai người nhìn nhau, Ứng Trầm không quay đầu lại để xem trận nội chiến trong khu ô nhiễm. Nhưng cũng chẳng có hành động nào khác. Kỹ thuật viên của Đờ nghĩ đến đây dần dần thả lỏng. thiếu chút nữa hắn đã bị một người mới dọa hết hồn rồi. Tên này sao có thể phát hiện ra vũ khí có vấn đề gì được chứ? Lõi vũ khí của bọn họ đã được che giấu rất tốt. Đến cả bên xét duyệt của Liên minh cơ giáp cũng không thể phát hiện ra, chứ đừng nói đến một thợ máy nho nhỏ của Kít. Cậu nhìn tôi làm gì? Người thợ máy đờ cau mày. Người mới vẫn chỉ là người mới. Có thời gian thì để ý cơ giáp sư nhà mình đi. Còn rảnh rỗi nhìn lung tung khắp nơi. Giọng nói của kỹ thuật viên bảo trì đờ không hề nhỏ. Những kỹ thuật viên xung quanh cũng nghe đã thấy. Một số người đang nhìn về phía Ứng Trầm Lâm. Kỹ thuật viên bảo trì của Kít thật sự trẻ quá. Vẻ ngoài trông chẳng khác nào đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Nhìn là biết không có kinh nghiệm rồi. Tình hình trên sân đấu đang xoay chuyển rất nhanh. Cậu ta chẳng thèm nhìn vào số liệu. Lại còn rảnh rỗi đi quan tâm đờ ến chỗ khác à. Hiện tại chiến đội hai bên đang sắp đánh nhau to rồi đấy. Lúc này, Ứng Trầm Lâm lên tiếng. Không ấn xuống à? Ấn cái gì? Kỹ thuật viên đờ còn chưa nói xong thì giây tiếp theo. Một cảnh báo bất thường lại xuất hiện trên màn hình ảo. Ánh mắt hắn sửng sốt. Đang định nhanh chóng tắt thông báo đi. Bàn tay đang giơ lên. Hắn liền chú ý ánh mắt ở phía sau. Lập tức khựng lại. Ứng Trầm Lâm lại nói. Vẫn chưa ấn xuống à? Sau lưng thợ máy đờ túa ra mồ hôi lạnh. Ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Ứng Trầm Lâm. Tất nhiên phải ấn rồi. Chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Sau khi đóng lại cảnh báo, giây tiếp theo báo cáo bất thường lại hiện lên. Vừa định ấn tiếp thì lại nghe thấy giọng nói phía sau. Ứng Trầm Lâm, thế à? Tôi nhớ nếu liên tục có cảnh báo bất thường như vậy thì phải báo cáo với ban tổ chức chứ nhỉ? Bàn tay của thợ bảo trì đã sững lại, không tiếp tục tắt đi nữa. Lúc này, cảnh báo nhắc nhở liên tục vang lên đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người thợ máy bên cạnh trạm quan sát của đờ đã lên tiếng. Bên chỗ anh đang phát ra cảnh báo à, có chuyện gì thế? Thợ máy đờ vội vàng nói. Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hắn vội vàng tắt cảnh báo đi. Lần này khi nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, thái độ khinh thường trước đó đã không còn nữa. Cái tên tân binh này chẳng lẽ đã nhìn ra vấn đề gì rồi à? Nhưng nếu phát hiện có vấn đề sao lại không báo cáo với ban tổ chức? Mặt khác, Duy Tu Sư Lực chú ý một lần nữa trở lại chính mình quan trắc trên đài. Đờ Duy Tu Sư còn đang nhìn Ứng Trầm Lâm. Đờ Duy Tu Sư không thể không đè thấp thanh âm. Cậu muốn làm gì? Ca, trong khu vực chuẩn bị đều có camera giám sát. Hiện tại bọn họ đang xác định vị trí của chúng ta. Ứng Trầm Lâm chỉ phía trên. Liên tục phát cảnh báo như thế. Hình như xúc năng của vũ khí thương pháo mấy người đang có vấn đề. Mỗi lần xúc năng sẽ khiến cho năng lượng siêu tần dao động. Kỹ thuật viên bảo trì đờ đột nhiên sững sờ. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nói gì thế? Đây là dao động năng lượng bình thường. Cơ giáp sư thương pháo chẳng qua là 100. Xúc lực mà thôi. Gây ra cảnh báo hệ thống là đương nhiên. Thời gian xúc lực của vũ khí pháo luôn có thời gian hạn định. Càng nhiều năng lượng xúc lực thì càng tốn thời gian. Theo dữ liệu ghi lại, từ Nghiêu quân thường sử dụng vũ khí tấn công. Đối với vũ khí có tính tấn công mạnh mẽ như vậy, nếu muốn 100 năng lượng phát ra thì thời gian năng lượng xúc lực sẽ mất ít nhất 7 giây. Một số cơ giáp sư trước khi nổ súng còn phải ngắm chuẩn lên thời gian sẽ càng dài hơn. Ứng Trầm Lâm không nhanh không chậm tiếp tục nói. Nhưng từ Nghiêu quân diễn tệ quá. Mới chỉ có 4 giây đã thả pháo ngắm bá N ra rồi. Kỹ thuật viên đờ, đừng có ăn nói bậy bạ. Chỉ là người mới mà thôi. Tình hình thực tế trên sân đấu không đơn giản như lý thuyết đâu. Thế ư? Cảnh báo lại vang lên rồi kìa. Ứng Trầm Lâm nói. Vẫn không tắt đi à? Nếu thao tác chậm quá thì camera theo dõi sẽ bắt quả tang mấy người vi phạm quy định đấy. Sau lưng thợ máy đờ đều là mồ hôi lạnh. Rõ ràng chỉ là một tên tân binh, nhưng hắn lại có cảm giác đều bị nhìn thấu rồi. Hắn không dám cảnh báo đi. Cậu muốn làm gì? Đồng đội của tôi muốn đánh người. Ứng Trầm Lâm nhìn hắn, giọng nói vẫn đều đều. Tôi phải cho bọn họ chút thời gian để làm việc đó. Sau khi FDTX rời đi, lại bắt đầu xảy ra trận chiến giữa Kit và Đờ. Vị trí của Quý Thanh Phong cách đây không xa, lập tức lao đến chi viện cho Lâm Nghiêu. Vài phút sau khi Lâm Nghiêu tham chiến, cậu ta đã xác định được vị trí của khống chế cơ giáp Đờ. Không nói hai lời liền trực tiếp dùng dây xích bó người lại. Lộc Khê sử dụng pháo thủy lôi ngăn cản bước tiến của những người khác trong Đờ. Đại Phong, lôi khống chế của bọn họ ra ngoài đi. Quý Thanh Phong vừa tóm vừa lôi khống chế cơ giáp Đờ ra ngoài trận chiến. Yên tâm, gì chứ việc kéo người thì tôi quá rành rồi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả không ngờ lại ca một trên thích đến vậy. Sau khi tấn công hết đợt này đến đợt khác, Kit đã đánh lui được một chiến đội và hiện tại lại đang cùng với Đờ giao chiến. Hai chiến đội này đều đến từ Thiên Lang Tinh. Ban đầu bởi vì tranh chấp tài nguyên phân phối nên vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn. Quần chúng yêu thích ăn dưa đã nghe không ít tin đồn về họ. Giờ đây, chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai đội đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Á đù, đánh nhau rồi, nội chiến Thiên Lang Tinh. Ẩn nấp cơ giáp Kit vừa mới giao chiến với hai thành viên của FDTX cách đó không xa. Đã kịp chạy về hỗ trợ rồi, xe tăng và thương pháo Kit đang lao đến chỗ này rồi. Liệu cận vệ Kit có thể trụ vững được không? Trận hỗn chiến bắt đầu. Quý Thanh Phong đã tóm được khống chế cơ giáp Đờ. Lộc Khê ngăn cản cận vệ cùng xe tăng Đờ đang tiến lên hỗ trợ. Chỉ còn lại ẩn nấp vẫn chưa xác định được vị trí. Cô lo lắng nhìn về phía Lâm Nghiêu. Không lâu sau, phía xa Du Tố phối hợp tác chiến đã bê án ra phát pháo ngắm bắn. Lập tức chia cắt chiến trường giữa hai bên. Du Tố, Hoắc Diễm đi giúp Lộc Khê. Tôi sẽ để mắt tới Lâm Nghiêu. Lâm Nghiêu, anh Du, nếu muốn nổ đầu tôi thì cứ nói một tiếng. Du Tố không có ý định nổ pháo. Cậu ta quan sát tình hình xung quanh, chuẩn bị tóm cổ ẩn nấp Đờ. Về phần Lâm Nghiêu, với sự giúp đỡ của đồng đội, trước mặt cậu ta giờ chỉ còn lại Từ Nghiêu Quân. Nhìn thấy tình hình này, Từ Nghiêu Quân nghĩ thầm đúng là một đám đồng đội ăn hại. Đến bây giờ vẫn chưa làm được trò trống gì lại còn để Kit chạy đến đây rồi. Khi cận vệ cơ giáp đối đầu với thương pháo cơ giáp thì tính cận chiến sẽ hoàn toàn áp đảo. Nhưng đó là trước kia thôi. Hiện tại hắn đã có lõi vũ khí này, sẽ chẳng lo lắng khi bị cận vệ áp sát nữa. Đờ đã mua từ tay một cơ giáp sư đánh thuê một viên dị năng tinh biến dị cấp A thuộc tính của một con chuột khổng lồ đổi màu hiếm có. Loài chuột đổi màu này không chỉ có khả năng ngụy trang khí tức, đồng thời còn có một túi biến dị có thể dự trữ một lượng lớn thức ăn. Sau khi có được dị năng tinh, chiến đội Đờ đã sửa đổi nó để trở thành vũ khí cốt lõi cho thương pháo. Lõi vũ khí này kế thừa hoàn hảo hai đặc tính của chuột đổi màu là che giấu khí tức và dự trữ siêu lớn. Dưới sự che giấu của hai đặc tính này, vũ khí của hắn đã tích trữ một lượng lớn năng lượng có thể vi phạm quy định và sử dụng nó mà không bị phát hiện. Khi Đờ gửi dữ liệu cơ giáp lên, đem dữ liệu của chuột đổi màu đổi thành một loại dị năng tinh có đặc tính tương tự. Nói là tính năng khuếch đại, thành công tránh được kiểm duyệt của liên minh. Chỉ cần có vũ khí này, chỉ trong một giây xúc lực, tương đương một pháo ngắm bắn có uy lực 40. Nhưng sẽ có sức mạnh tăng gấp 2 lần. Tấm khiên của Lâm Nghiêu đã bị phá hỏng nhưng vẫn còn muốn tấn công hắn. Từ Nghiêu Quân trong lòng hung ác. Vậy đừng trách hắn vô tình. Hắn nâng giá pháo lên, đang chuẩn bị xúc lực lần nữa. Nhưng không ngờ Lâm Nghiêu đã lao thẳng tới. Cận vệ cơ giáp Lâm Nghiêu mang theo hai loại vũ khí. Một là lá chắn bảo vệ có khả năng kháng lực cao và hai là thanh quang đao rất hay sử dụng. Quang đao này cũng rất đặc biệt. Tuy là vũ khí loại đao, nhưng lại có vẻ ngoài khác lạ. Đao thông thường sẽ có lưỡi dài và cán ngắn. Nhưng Lâm Nghiêu dùng là loại thiên về đao cán dài hơn so với bình thường. Cậu ta không biết sử dụng vũ khí ngắm bắn. Nhưng loại vũ khí dài cận chiến như vậy vẫn là vũ khí sử dụng thành thạo nhất. Trong chiến đấu, cầm dao chọi đại bác chẳng khác nào lấy trứng đập vào đá. Nhưng Lâm Nghiêu lại không hề sợ. Dũng mãnh lao về phía trước. Dùng trường đao nhấc toàn bộ cơ giáp của Từ Nghiêu quân lên khỏi mặt đất. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng này. Khoan đã, đao của Yao nhanh quá. Mấy người còn chưa biết Lâm Nghiêu à, mùa giải trước. Cậu ta đã có được danh hiệu, gọi là thất đao chân nhân. Đấy, sao lại gọi là thất đao chân nhân? Bởi vì cậu ta sử dụng một combo 7 đòn. Mỗi đao đều cực nhanh cực mạnh. Nhưng sau 7 đòn đó liền bỏ chạy, Từ Nghiêu quân sửng sốt khi bị Lâm Nghiêu đánh trúng. Ương Ngư nhận ra điều gì? Đã từng làm việc với Lâm Nghiêu, hắn biết một số thói quen thao tác của Lâm Nghiêu. Tên này chỉ thích lao đầu về phía trước, cũng vì tính hấp tấp như vậy nên mới thường xuyên dẫn đến thất bại. Có đôi khi hắn cảm thấy Lâm Nghiêu thích hợp làm ẩn nấp cơ giáp hơn. Bởi vì thao tác của Lâm Nghiêu rất chi tiết, đặc biệt là thanh trường đao này, có thể đạt được tốc độ tấn công rất cao. Mà hiện tại, lưỡi đao của Lâm Nghiêu đã càng nhanh hơn trước. Không chỉ về tốc độ tấn công mà mỗi đòn đánh đều có hiệu quả giống hệt như đòn đánh đầu tiên. Chờ đã, hình như vượt quá 7 đòn thì phải, đù má. Lâm Nghiêu đã thực hiện combo 10 đòn rồi. Trận chiến trên sân vẫn đang tiếp tục. Lâm Nghiêu vẫn đang áp sát Từ Nghiêu quân. Đao trên tay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi đao vừa mạnh mẽ vừa hung bạo. Từng nhát chí mạng. Cận chiến 1v1. Thương pháo không thể tấn công. Vậy thất bại đã định. Từ Nghiêu quân dưới sự công kích liên tục như vậy không cách nào có thể chống đỡ được. Căn bản không có cơ hội giơ pháo lên. Chuyện này làm sao có thể, trong khu vực chuẩn bị. Kỹ sư bảo trì đờ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không có bất cứ cảnh báo nào xuất hiện trên bảng điều khiển. Chứng tỏ vũ khí của Lâm Nghiêu không có vấn đề, nhưng Từ Nghiêu quân lại không thể bắn được một phát chống trả nào. Đây là Từ Nghiêu quân đấy. Cơ giáp sư thương pháo đã có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc ở mùa giải trước. Người thợ máy đờ nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, phát hiện cậu ta vẫn đang nhìn hắn. Bảng điều khiển sẽ không phát ra cảnh báo. Vũ khí của Lâm Nghiêu đáp ứng hết thảy các quy định của liên minh. Ứng Trầm Lâm bình tĩnh giải thích. Sao thế? Chưa bao giờ nghe nói qua đòn đánh phổ công của trường đao sao? Phổ công là một đòn tấn công cơ bản trong trò chơi. Không tiêu hao năng lượng, thịnh nộ. Tích chữ, MP, V, không có thời gian hồi chiêu. Cool down, không sử dụng kỹ năng để tấn công mà chỉ sử dụng đòn đánh thông thường gây ra sát thương vật lý. Nguồn, Baidu, tiếng Anh là Bay Attack, là các đòn tấn công cơ bản không thể tránh được trong trường hợp bình thường. Nghĩa là, một khi đòn tấn công cơ bản được tung ra từ người tấn công, nó sẽ không trượt mục tiêu và sẽ bám theo mục tiêu đó bất chấp những thay đổi vị trí sau đó. Nguồn, lolexpertai.com, mình không phải dân chơi game nên không rõ lắm về chiêu thức này. Bạn nào am hiểu thì phổ cập cho mình nhé. Cách chương.